Xin chào quý vị khán thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện Quay Nhân Trộm Mộ. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bỏ một chút thời gian ấn like, ấn đăng ký kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe tập truyện này. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi câu chuyện. Lúc bấy giờ, vì nhà nào trong thôn cũng mở homestay, cho nên ngoại trưởng Ngô Trường Hà ra, chắc không có ai dậy sớm đến thế. Vì vậy, dọc con đường này, chúng tôi không gặp bất kỳ thôn dân nào. Nhưng cho dù như thế, Ngô Trường Hà vẫn không nói câu nào mà chỉ vác cuốc bước nhanh ở phía trước chúng tôi. Chỉ một lát sau, mấy người chúng tôi đi theo Ngô Trường Hà đến một thung lũng phong cảnh rất đẹp. Trên một khối đá xanh cao bằng một người có viết ba chữ Đảo Hoa Cốc rất to. Lúc chúng tôi đi vào đảo Hoa Cốc, lông mày của chú Lê và chú họ đều nhíu một cái. Xem ra cả hai người bọn họ đều nhận ra đảo Hoa Cốc này có vấn đề. Ngô Trường Hà vẫn luôn đi trước, đột nhiên quay người, bảo mấy người chúng tôi. Ở đây chính là đảo Hoa Cốc. Mấy người qua cái đỉnh kia ngồi chờ một lát. Tôi làm xong việc sẽ qua đó tìm các người. Chúng tôi nhìn theo hướng ngón tay của ông ta. Quả nhiên thấy một cái đỉnh cổ kính nằm sâu giữa rừng đảo. Nhìn từ bên ngoài, Ngô Trường Hà có vẻ là một người thật thà, bởi vì một số chuyện năm đó mà sinh ra mâu thuẫn không thể hòa giải với Ngô Triệu Hải. Nhưng Ngô Triệu Hải cũng là người sống khá biết điều. Với tính cách kiểu này của Ngô Trường Hà, chắc toàn bộ thôn dân đều biết mâu thuẫn của ông ta và Ngô Triệu Hải. Nhưng Ngô Triệu Hải vẫn sắp xếp để ông ta đến chăm sóc mảnh rừng đảo này. Ít nhất cho thấy ông ta cũng có một chút thu nhập. Như vậy thì toàn bộ thôn dân đều không tìm thấy một điểm xấu nào của tộc trưởng. Dù sao, không có nhiều người có thể làm được như thế. Lúc này tôi nhỏ giọng hỏi chú Lê, đảo Hoa Cốc này có vấn đề gì ạ? Chú Lê khẽ trả lời, nếu như chú nhìn không nhầm, thì chỗ rừng đào này ban đầu dùng để áp chế sát khí của gốc cây thông. Nếu không, thì sau khi cây thông bị đổ, mấy cây đào nơi này chắc đã không thì nhau chết như vậy. Chú họ cũng gật đầu, hoàn toàn chính xác, mảnh rừng đào này giúp thôn Nhạn Lai chặn phần lớn sát khí. Nếu không, thôn của bọn họ không chỉ chết vài con súc vật đơn giản như vậy. Hơn nữa, từng ngôi nhà trong thôn chắc đều là gỗ đào, cho nên làn sừng ma quỷ đó mới không thể vào trong nhà được. Tôi nghe xong thì hiểu ngay là đại trận phong thủy này đã bố trí thành công từ trăm năm trước. Cao nhân bảy trận chắc đã tính được kiếp số mà thôn Nhạn Lai có thể sẽ gặp qua sau này, cho nên mới trồng rừng đào để ngăn cản tai họa cho con cháu. Nếu như không phải đã hơn trăm năm trôi qua, tôi thật sự không muốn gặp vị cao nhân mưu được giỏi này lắm. Lúc này dường như Ngô Trường Hà đã làm xong việc của ông ta. Ông ta ném cái cuốc xuống đất rồi đi về phía chúng tôi. Trước khi biết Ngô Trường Hà là người thế nào, có một số việc tôi nhất định không nên để ông ta nghe được. Thế là mấy người chúng tôi lập tức dùng đề tài rồi lại. Ngô Trường Hà đi đến chỗ chúng tôi xong. Đầu tiên, ông ta phủi bụi đất trên người, rồi sau đó mới ngồi xuống đối diện và hỏi. Rốt cuộc thì mấy người muốn biết cái gì? Chú Lê cười cười và nói. Sự thật, chuyện cây thông có ma nằm đó. Ngô Trường Hà lạnh lùng hừ một câu. Làm sao mà mấy người biết Ngô Triệu Hải không nói thật? Chú Lê nhún vai trả lời. Chỉ là trực giác, so với tộc trưởng Ngô, chúng tôi càng tin lời nói của anh hơn. Có vẻ như Ngô Trường Hà không ngờ chú Lê sẽ nói như vậy. Đầu tiên ông ta yên lặng một lúc rồi mới thở dài lên tiếng. Đã nhiều năm như vậy rồi, nhưng tôi chưa từng nhắc lại chuyện năm đó với ai, càng đừng nói là người ngoài như mấy người. Nhưng có một số việc đã là thật thì không thể giả, đã là giả thì không phải là thật. Ngô Trường Hà tiếp tục kể với chúng tôi. Năm đó người bị trúng tà trong số mấy đứa trẻ chơi dưới cây thông chính là Ngô Duệ và Ngô Vũ. Khi bọn trẻ trở về từ trên núi, thì mồm năm miệng mười nói dưới gốc cây tùng có sừng người chết. Khi đó Ngô Duệ lớn hơn Ngô Vũ vài tuổi, cho nên có kể lại cũng chi tiết hơn. Ngô Duệ bảo dưới gốc cây tùng có rất nhiều xương sọ người. Nó còn nhìn thấy một con tiểu quỷ bò đến bên người Ngô Vũ, nên bọn nó mới chạy tán loạn trở về. Đến lúc này, người lớn mới biết, hóa rằng Ngô Vũ cũng lên núi cùng bọn họ. bởi vì cha mẹ Ngô Vũ quản con rất nghiêm. Hơn nữa Ngô Duệ lại lớn hơn vài tuổi, nên bình thường sẽ không dẫn theo Ngô Vũ đi chơi cùng. Lần này là Ngô Vũ lén đi theo bọn chúng cùng đến đó. Đúng lúc ấy, Ngô Triệu Hải chạy đến. Ông ta nghe nói Ngô Vũ còn ở trên núi, thì lập tức tổ chức người trong thôn lên đó tìm kiếm. Trời lúc này đã tối, nên một đứa trẻ 10 tuổi rất dễ bị lạc đường trong núi. Ngô Triệu Hải bên này vừa dẫn đường lên núi, Ngô Duyệt lập tức bắt đầu sốt cao. Đầu tiên, Ngô Trường Hà dẫn con mình đến trạm y tế trong thôn, nhưng sau khi tiêm vẫn không thấy dấu hiệu hạ sốt. Cực chẳng đá, Ngô Trường Hà đành đưa con lên bệnh viện tuyến huyện trong đêm đó. Ai ngờ bác sĩ của bệnh viện huyện sau khi hỏi rõ tình huống của Ngô Duệ cũng không đảm bảo giúp Ngô Duệ hạ sốt được. Hơn nữa lúc ấy, khám gấp còn có một vị bác sĩ già kinh nghiệm phong phú nói với Ngô Trường Hà rằng rất có thể con của ông ta bị động kinh. Tốt nhất vẫn nên về tìm nguyên nhân gây bệnh, có khi có tác dụng lớn hơn. Ngô Trường Hà lúc bấy giờ nghe xong vội mang Ngô Duệ về thôn. Lúc này Ngô Triệu Hải cùng cha của Ngô Vũ là Ngô Triệu Xuyên cũng đã tìm được Ngô Vũ và dẫn thằng bé về từ đường nhà họ Ngô. Ngô Triệu Hà biết Ngô Triệu Hải có mối quan hệ rộng nên vội vàng đi tới từ đường tìm ông ta. Vậy mà trong lúc vô tình lại nghe được Ngô Triệu Hải nói với Ngô Triệu Xuyên. Anh yên tâm đi, em nhất định có thể bảo vệ Tiểu Vũ. Nhưng sắc mặt Ngô Triệu Xuyên dường như không hề nhẹ nhõm khi nghe những lời này, mà ngược lại sắc mặt càng trở nên tái nhợt hơn. Bảo vệ thế nào? Tiểu Vũ đã bị bọn họ chọn trúng, không ai có thể cứu được nó. Anh ở lúc này Ngô Triệu Hải lại hạ giọng, nói tiếp. Em vừa nghe nói Ngô Duệ cũng bị sốt. Ngô Triệu Xuyên nghe vậy mà sững sờ, nhưng ông ta lập tức lắc đầu nguầy nguậy. Cái này không được, đều là người thân trong họ. Làm như vậy không tốt đâu. Nhưng Ngô Triệu Hải lại hừ lạnh. Nhiều năm rồi, vẫn luôn là nhà chúng ta bảo vệ thôn nhà Lai. Giờ cũng nên đến lượt bọn họ rồi. Tuy Ngô Trường Hà không hiểu ý nghĩa thật sự của đoạn đối thoại giữa hai anh em này, nhưng ông ta có thể hiểu đại khái bọn họ muốn con của mình chết thay cho Ngô Vũ. Lúc đó ông ta muốn nghe thêm nữa, nhưng do quá nhập tâm nên không cẩn thận đá vào một viên gạch dưới chân. Ngay lập tức có một âm thanh lạch cạch vang lên. Hai người anh em bên trong từ đường vội ngậm miệng không nói gì nữa. Ngô Trường Hà vội quay người chạy về nhà. Ông ta mặc kệ Ngô Triệu Hải và Ngô Triệu Xuyên đang tính toán gì trong lòng. Tóm lại, không ai có thể làm hại con của ông ta. Nhưng Ngô Trường Hà vừa về đến nhà chưa được bao lâu thì đã có người đến thông báo. Ngô Triệu Hải sai bọn họ đến đưa Ngô Duệ tới từ đường. Ngô Vũ cũng đang ở đó. Ngô Trường Hà nói luôn với mọi người đó. Bác sĩ dặn Tiểu Duệ hiện giờ không thể ra ngoài, nếu không sẽ không thể hạ sốt. Cậu về nói cho Ngô Triệu Hải biết, tôi sẽ dẫn Tiểu Duệ đến khi nào nó hạ sốt. Người kia thấy Ngô Trường Hà không chịu dẫn Ngô Duệ đến từ đường nên đành hậm hực rời đi. Ngô Trường Hà biết, với loại chuyện như thế này, nếu ông ta không đồng ý thì chẳng ai dám dùng sức mạnh với ông ta cả. Thế là từ ngày đó, ông ta luôn canh giữ bên cạnh Ngô Duệ, không rời nửa bước. Đợi đến ngày hôm sau, Ngô Trường Hà nghe nói trong thôn mời được một vị đại sư họ Hoàng để lên núi xử lý oan hồn của cây thông. Nhưng Ngô Trường Hà luôn cảm giác đây là âm mưu của Ngô Triệu Hải, cho nên ông ta không tin người tên là Hoàng Đại Sư này. Vào buổi tối, Ngô Triệu Hải tự mình dẫn Hoàng Đại Sư đến nhà Ngô Trường Hà để xem cho Ngô Duệ. Mặc dù Ngô Trường Hà đã không còn tin Ngô Triệu Hải, nhưng cũng không thể công khai vạch mặt nhau được. Cả quá trình tiếp theo, Ngô Trường Hà vẫn luôn ở bên cạnh canh chừng. Nhưng ông ta cũng không phát hiện ra Hoàng Đại Sư có gì, làm gì đối với con mình không. Sau khi hỏi thăm vài câu đơn giản, Hoàng Đại Sư chuẩn bị rời đi. Nhưng ngay vào lúc Ngô Trường Hà chào tạm biệt, ông ta lại cảm giác được Hoàng Đại Sư nhét vật gì đó vào túi áo của ông ta. Chờ khi mấy người Ngô Triệu Hải đã đi xa, Ngô Trường Hà mới dám thò tay vào túi áo. Ông ta sờ và phát hiện hóa ra là một tờ giấy. Đây là lần đầu tiên Ngô Trường Hà gặp Hoàng Đại Sư. Ông ta không hiểu người tên Hoàng Đại Sư này muốn làm gì. Ngô Trường Hà cầm tờ giấy đi đến chỗ không có người rồi mở ra xem. Ông ta phát hiện trên đó viết vài câu. Giờ tí ngày mai, nếu tôi còn chưa trở lại trong thôn, ông hãy lập tức đưa con của mình là Ngô Duệ ra khỏi thôn nhà Lai. Vĩnh viễn đừng có trở về đây nữa, vì con của ông ta bị chọn. Nếu ở lại chỗ này, sợ khó mà giữ được tính mạng của nó. Đây chính là lần thứ hai Ngô Trường Hạ nghe được từ bị chọn. Lần trước ông ta nghe được lúc Ngô Triều Hải và Ngô Triều Lâm nói chuyện với nhau. Nhưng ông ta vẫn không hiểu là ai chọn trúng con của mình. Không biết vì sao mà Ngô Trường Hà lại tin tưởng vị Hoàng Đại Sư này. Có lẽ do ông ta đã nghe trộm được đoạn trò chuyện của hai anh em nhà kia. Thế là ông ta vội vàng liên hệ với em gái của mình đã lấy chồng ngoài tỉnh xa và nói rằng muốn Tiểu Duệ đưa đến nhà em gái ở một thời gian. Tuy em gái của Ngô Trường Hà không rõ chuyện gì đã xảy ra, nhưng vẫn rất vui vẻ đồng ý để cháu của mình qua đó ở một thời gian. Sáng sớm hôm sau, Ngô Duệ tự nhiên hạ sốt một cách kỳ diệu. Mọi người trong nhà ai cũng vui vẻ. Nhưng trong lòng Ngô Trường Hà lại hơi có cảm giác không yên tâm. Ông ta cảm thấy chuyện này sẽ không kết thúc đơn giản như vậy. Sau đó, Ngô Trường Hà bảo vợ mình vào thôn nghe ngóng xem vị Hoàng Đại Sư hôm qua lên núi đã trở lại trong thôn chưa. Vậy mà vợ Ngô Trường Hà tìm hiểu một ngày, cuối cùng biết được từ miệng Ngô Triệu Hải là vấn đề của gốc cây thông đã được giải quyết. Sau này sẽ không còn xuất hiện ma quỷ và Hoàng Đại Sư cũng đã đi về luôn rồi, không quay về thôn nữa. Vợ của Ngô Trường Hà không biết sự thật đằng sau là chỉ kể những gì mình tìm hiểu được cho chồng. Ngô Trường Hà lập tức bảo vợ chuẩn bị hành lý cho con trai và nói muốn đưa đứa bé đến nhà em gái ở một thời gian. Vừa qua giờ tí đêm hôm đó, Ngô Trường Hà đã biết vì Hoàng Đại Sư này lành ít dữ nhiều rồi. Thế là ông ta vội dẫn theo con của mình đến huyện ngay trong đêm, sau đó bắt một chuyến xe lửa sớm nhất đến nhà em gái ở tỉnh bên cạnh. Từ đó trở đi, Ngô Duệ không còn trở về thôn Nhạn Đài nữa. Ngô Trường Hà chuyển hộ khẩu đưa bé sang nhà em gái. Tiếp đó, để cho nó vào ký túc của trường, học đến tận khi học đại học, và sau này là ra nước ngoài làm việc. Trong mắt người ngoài, thì Ngô Duệ không muốn trở về thôn Nhạn Lai, nhưng chỉ có Ngô Trường Hà tự mình biết, đó là do ông ta không cho phép con mình trở về. Vì điều này mà vợ và con ông ta đã từng oán trách. Thế nhưng từ đầu đến cuối, Ngô Trường Hà vẫn đều tin tưởng vị Hoàng Đại Sư đó. Ông ta biết chỉ có làm như vậy mới có thể giữ được tính mạng cho con của mình. Sau khi nghe Ngô Trường Hà kể xong toàn bộ câu chuyện, tất cả chúng tôi đều yên lặng. Xem ra năm đó, Hoàng Đại Sư đúng là đã mất mạng ở thôn Nhạn Lai. Nhưng khi đó đã xảy ra chuyện gì dưới gốc cây thông này? Chú Lê bình thường sẽ không khen bản lĩnh của người cùng nghề cao thế nào. Hoàng Đại Sư có thể lưu lại tên tuổi trong miệng của chú, tất nhiên không phải hai chữ đại sư bình thường. Nếu như ngay cả Hoàng Cẩn Thần đều ngã xuống ở nơi đây, chắc có khi mấy người chúng tôi cũng khó mà bình yên rời đi. Hiện giờ xem ra âm hồn trên Gia Phả chắc chắn đang cảnh báo cho chúng tôi. Hắn muốn nói ở đây rất nguy hiểm, và bảo chúng tôi nhanh chóng rời đi. Chẳng phải Ngô Vũ sau này cũng không có chuyện gì sao? Tại sao ông lại không muốn Ngô Duệ trở về? Tôi hỏi Ngô Trường Hà. Ngô Trường Hà lạnh lùng hừ một tiếng. Con trai của tôi làm sao so được với con của tộc trưởng? Ngô Vũ xảy ra chuyện, đã có Ngô Triệu Hải che chở. Ông ta sẽ không để cho Ngô Vũ xảy ra bất cứ vấn đề gì. Còn Ngô Duệ thì khác, cho nên tôi không thể để con trai của mình mạo hiểm trở về. Lúc đầu chúng tôi đều nghĩ Ngô Trường Hà bảo Ngô Vũ là con của Ngô Triệu Hải là do cha mẹ Ngô Vũ đều đã mất. Anh ta lại luôn đi theo bên cạnh Ngô Triệu Hải, cho nên người trong thôn từ lâu đã coi Ngô Vũ như con trai của Ngô Triệu Hải. Nhưng khi tôi thấy trong mắt Ngô Trường Hà tràn đầy ý khinh bỉ thì vội hỏi, Ngô Vũ không phải cháu của Ngô Triệu Hải sao? Tại sao lại biến thành con trai của ông ta vậy? Ngô Trường Hà lập tức cười lạnh nói, người khác có thể không biết chuyện xấu xa của Ngô Triệu Hải, nhưng tôi lại biết rõ. Năm đó khi vợ của Ngô Triệu Lâm gả ra cho hắn, thế thì trong bụng đã có thai với Ngô Triệu Hải rồi. Tôi không ngờ chuyện này lại có uẩn khúc lớn như vậy. Thật sự là quá máu chó. Trong lòng tôi thầm nghĩ, Ngô Triệu Hải đã ngủ với người ta, vậy tại sao lại không chịu cưới? Ở đây chắc không tồn tại tình tiết máu chó như hai nhà có thù truyền kiếp. Nếu không, người phụ nữ đó sau này làm sao lại lấy Ngô Triệu Lâm? Sau đó Ngô Trường Hạ đã giải thích nghi hoặc trong lòng tôi. Hóa ra ngày Ngô Triệu Lâm cưới người phụ nữ đó, Ngô Triệu Hải đã uống đến say mềm, nên Ngô Trường Hạ phải cõng ông ta về nhà. Chính vào cái đêm định mệnh đó, vì Ngô Triệu Hải say rượu mà Ngô Trường Hà đã biết được chuyện. Hóa ra Ngô Triều Hải có bệnh khắc vợ nên cuộc đời này xác định là không có vợ. Ngô Triều Hải vì không muốn hại chết người con gái mình yêu nên đã chia tay. Nhưng người phụ nữ kia không biết điều đó. Cô ta chỉ biết khi mình có thai thì phải đến tìm Ngô Triệu Hải. Nhưng đối phương lại muốn chia tay. Thế là trong cơn tức giận, cô ta đã lấy anh trai của ông ta. Sau khi dưới sự sắp đặt của gia đình, Ngô Triệu Hải đã cưới một người phụ nữ mình chưa bao giờ biết mặt. Nhưng sự thật chứng minh, Ngô Triệu Hải đúng là khắc vợ, nên từ đó về sau, ông ta không còn nảy sinh ý nghĩ muốn cưới vợ nữa. Nghe Ngô Trường Hà nói đến đây, mấy người chúng tôi đã hiểu đại khái là Ngô Triệu Hải không phải mời chúng tôi đến để giải quyết chuyện cây thông bị chặt, mà rất có thể chúng tôi sẽ là bước theo gót chân của Hoàng Cẩn Thận. Hơn nữa, khi nhìn vào 20 mấy cái tên trên bài vị đó, chắc hẳn đây là những người vô tội đã chết vì bù đắp mặt trận cho thôn Nhạ Nai trong hơn 100 năm qua. Mặc dù bây giờ chúng tôi còn chưa biết toàn bộ sự thật câu chuyện, nhưng năm đó, nếu như không có Hoàng Đại Sư lấp vào mắt trận, vậy chắc chắn một trong hai người Ngô Duệ hoặc Ngô Vũ sẽ phải chết. Căn cứ số lượng tên trên bài vị có thể thấy rằng, đại trận phong thủy này cần dùng mạng người để bù vào sau khoảng thời gian 10 năm đến 20 năm. Chỉ có như vậy, nó mới vận chuyển bình thường. Cho nên Hoàng Cẩn Thận mới cảnh cáo Ngô Trường Hà để ông ta lập tức đưa con mình rời khỏi thôn Nhạn Lai, vĩnh viễn không nên quay lại nữa. Nghĩ tới đây, tôi vội hỏi Ngô Trường Hà. Lúc ông ta còn nhỏ, có từng nghe nói đến chuyện gốc cây thông có ma không? Hoặc là có gia đình nào có tình huống giống Ngô Duệ và Ngô Vũ năm đó không? Ngô Trường Hà suy nghĩ rồi nói. Lúc tôi còn bé có nghe nói qua chuyện, lúc Trương, con gái ông cậu của cha tôi, bị chết do viêm mảng não. Vì cô ấy chưa lấy chồng nên không được vào mộ tổ. Rồi sau đó, bọn họ ném luôn xác cô ấy vào trong núi. Tôi nghe mà thầm nghĩ, cô gái đáng thương kia chắc hẳn cũng chết vì để lấp mắt trận. Nhưng tình huống lần này hơi khác với trước kia, ở một chỗ gốc cây thông 100 năm đã bị đổ. Chẳng lẽ là có người biết chuyện nào đó không muốn để cho trận pháp phong thủy này tiếp tục hại tính mạng con người nữa, cho nên mới vụng trộm cứ đứt cây thông đó. Người này chắc chắn không phải Ngô Trường Hà, bởi vì ông ta không biết huyền học hay thuật số, cho nên sẽ không biết mấu chốt của mắt trận là một cây thông 100 năm tuổi. Nếu không làm đó, ông ta đã làm như vậy rồi. Chẳng lẽ là Ngô Triệu Hải tự mình cưa? Mục đích vì muốn chúng tôi mắc câu. Nhưng cái giá này có vẻ quá lớn. Ông ta làm như vậy thì chẳng khác gì đường không đủ bù mất. Cho nên chuyện này chắc không phải Ngô Triệu Hải làm. Lúc này Ngô Trường Hà nói với chúng tôi. Thôi được rồi, tôi đã nói tất cả những gì mà mình biết. Mấy người đi nhanh lên đi. Đừng để Ngô Triệu Hải biết mấy người đến tìm tôi. Nếu không, đối với mấy người và tôi đều không có tốt. Chúng tôi đương nhiên biết Ngô Trường Hà không phải nói quá lên, bèn chào tạm biệt ông ta rồi vội vàng rời khỏi đảo Hoa Cốc. Khi chúng tôi về đến homestay, đúng lúc gặp Ngô Vũ vừa ngủ dậy. Ngô Vũ vốn thật thà nên còn nghĩ rằng chúng tôi vừa mới xuống nhà. Thế là anh ta vội vàng mời chúng tôi đi đến phòng ăn để ăn sáng. Tôi nhìn cậu thanh niên không hề có suy nghĩ âm mưu gì này thì thầm nghĩ, nếu như anh ta biết chú Hải chính là cha ruột của mình thì sẽ có cảm giác gì? Giật mình, vui mừng hay là căm phẫn? Lúc ăn cơm, Ngô Vũ đã nói cho chúng tôi biết. Buổi sáng anh ta đã nhận được điện thoại của Ngô Triệu Hải. Ông ta báo giữa trưa mới có thể trở về. Ngô Triệu Hải còn nhớ Ngô Vũ nhắn với chúng tôi rằng nếu như hôm nay còn muốn đi dạo ở đâu, Ngô Vũ sẽ dẫn chúng tôi đi. Chú đây lập tức nói với Ngô Vũ. Sáng hôm nay cậu dẫn bọn tôi đi dạo vài vòng ở đảo Hoa Cốc nha. Sau khi trở về, sẽ lại đi đến chỗ cây thông một lần nữa. Ngô Vũ đáp ứng ngay mà không nói thêm câu gì, bởi vì anh ta cảm thấy chúng tôi cũng nên đi đảo Hoa Cốc để xem tình huống bên trong. Ăn sáng xong xuôi, trước tiên chúng tôi tạm thời trở về phòng nghỉ ngơi một lúc, còn chú đây thì thừa dịp trong khoảng thời gian này mà gọi đi mấy cuộc điện thoại quan trọng. Tất cả những cuộc gọi này đều là gọi cho đám bạn tốt của chú ấy. Chú ấy muốn hỏi thăm xem trong bọn họ có ai biết chuyện năm đó liên quan đến Hoàng Cẩn Thận hay không. Vậy mà gọi điện thoại một vòng xong, chú Lê cũng chỉ hỏi thăm được một chút tin tức. Năm đó Hoàng Cẩn Thận đã từng tính ra mình có một đại kiếp, cho nên ông ta thu xếp xong mọi chuyện rồi rời khỏi nơi ở cũ để tránh kiếp nạn này. Hơn nữa sau này ông ta đã hoàn toàn biến mất, Không ai biết vị hoàng đại sư này đi đâu, bây giờ còn sống hay đã chết. Chu Lệ sau khi gọi điện thoại xong, bèn ngồi trên ghế salon than thở. Con người đúng là không thể sống quá cô độc. Nếu không có một ngày đột nhiên biến mất, chắc cũng không có ai đến hỏi thăm. Tôi ngồi bên cạnh chú mà cười bảo, điều này chú còn có thể yên tâm. Nếu như có một ngày nào đó, chú cũng như vậy, hai tên đồ đệ cùng đứa cháu này của chú, dù phải đào sâu bà tước đất, cũng phải tìm được chú đấy. Chú Lê nghe vậy bực mình mắng, xéo đi, cháu không nói được câu nào tử tế à? Chú họ lúc này cũng nói đầy ẩn ý, xem ra vị hoàng đại sư này cuối cùng vẫn không tránh được kiếp số. Điều này phải trách hắn ngu như lợn, đã tính ra được kiếp số mà vẫn không tránh được. Chu Đề lại lắc đầu bảo, chắc là hoàng đại sư không muốn làm quá tuyệt tình. Tôi hiểu trong lời nói của chú Lê và chú họ, bởi vì có một số việc, nếu muốn chống lại trời thì nhất định phải đánh đổi khá nhiều, mà những việc trả giá này bình thường đều phải dùng tính mạng của người khác trao đổi. Cho nên chú Lê mới nói vị hoàng đại sư này không muốn làm quá tuyệt tình. Nếu không, chưa chắc ông ta đã gặp kiếp nạn mà đến thôn Nhạn Lai. Nói thẳng ra là hoàng đại sư không muốn làm những việc hại người, lợi mình, cho nên mới không thể thay đổi số mạng của mình. Lúc này Ngô Vũ gõ cửa phòng của chúng tôi và hỏi, bây giờ đã xuất phát đi đảo Hoa Cốc được hay chưa? Chú Lê mở cửa trả lời, đi thôi, chúng tôi đang định ra ngoài tìm cậu đây. Khi chúng tôi quay lại đảo Hoa Cốc, Ngô Trường Hà đã không còn ở đó nữa. Chắc ông ta chỉ xử lý một ít việc của cây đào vào lúc sáng sớm, nên bây giờ đã trở về nhà. Chúng tôi vừa đi vào đào Hoa Cốc, Ngô Vũ đã dùng vẻ mặt tiếc nuối nhìn đám cây đào đang chết dần chết mòn. Anh ta nói, cũng chẳng biết đến đầu xuân sang năm còn được lại mấy cây đây. Ở nơi này cứ vào mùa hoa nở rộ là thời điểm đẹp nhất, chỉ mong nơi này còn có thể khôi phục lại được vẻ đẹp trước kia. Tôi bèn hỏi anh ta, vậy lúc anh còn bé, chưa từng xảy ra loại tình huống như thế này bao giờ sao? Ngô Vũ lắc đầu. Ở trong ấn tượng của tôi, mảnh rừng đào này mãi mãi nở đẹp như vậy. Cho tới bây giờ, nó vẫn chưa từng xảy ra hiện tượng thế này. Tôi thấy có vẻ Ngô Vũ không nói dối. Tôi hiểu, tối thiểu nhất định cho tới bây giờ, anh ta không kế thừa được thủ đoạn cùng lòng dạ của lão cha anh ta. Đương nhiên, đây cũng có lẽ là bởi vì anh ta còn không biết một số chuyện ở trong thôn. Vì khi nội tâm một người phải gánh vác quá nhiều, sẽ trở thành kẻ có tâm tư sâu như biển. Vì trước đó chúng tôi đã đến đảo Hoa Cốc rồi, nên mấy người chúng tôi không đấn đá quá lâu ở đây, mà lại tiếp tục ngồi lên xe ngắm cảnh của Ngô Vũ, đi thẳng lên núi. Lần này chúng tôi bảo Ngô Vũ đi đường vòng, đưa chúng tôi đến Vọng Nhạn Đài. Đây cũng là điểm giành thắng duy nhất, không chịu ảnh hưởng. Khi chúng tôi đi đến cái gọi là Vọng Nhạn Đài này, tôi cảm thấy hơi thất vọng một chút, bởi vì nơi này kém hơn rất nhiều so với đảo Hoa Cốc và cây thông cô đơn. Ở đây được dựng lên một cái sạp gỗ, ngồi có thể nhìn ra khe suối phía dưới. Tôi đoán chắc mấy con ngỗng trời hãy bay xuống chỗ này, chủ yếu là bởi vì bọn chúng muốn uống nước suối mà thôi. Nhưng chú Lê và chú họ của tôi lại không cho là như vậy, bởi vì bọn họ vừa đến Vọng Nhạn Đài đã thì nhau lấy điện thoại ra chụp ảnh. Người không biết còn tưởng bọn họ đang chụp ảnh phong cảnh nơi đây. Nhưng tôi biết đầu óc hai người này có khi nào quan tâm đến chuyện phong cảnh có đẹp hay không đâu. Khi chúng tôi rời khỏi Vọng Nhạn Đài, chú Lê đột nhiên nói với Ngô Vũ, hôm nay chỉ tới đây thôi, tạm thời không cần lên chỗ cây thông nữa. Chờ sau khi chúng tôi và chú Hải của cậu gặp nhau trở về rồi tính tiếp. Ngô Vũ thấy hơi kinh ngạc, nhưng anh ta cũng không nói gì mà chỉ gật đầu quay xe ngắm cảnh lại và lái về trong thôn. Trở về homestay Nhạn Lai, chú Lê nói với Ngô Vũ, cậu bận việc gì thì cứ làm đi, và nếu có chuyện gì thì chúng tôi sẽ điện thoại cho cậu. Khi Ngô Vũ đi rồi, chúng tôi điền về phòng của mình. Chú Lê và chú họ cũng lấy ảnh mà họ đã chụp ra, sau đó châu đầu vào nghiên cứu. Tôi biết hai người họ đã nhìn ra Vọng Nhạn Đài này có vấn đề gì đó, cho nên mới đột nhiên quyết định muốn trở về nghiên cứu cẩn thận. Một lúc lâu sau, cuối cùng họ cũng đang nghiên cứu ra kết quả. Thì ra Vọng Nhạn Đài này nằm ở nơi có địa thế đầu rồng. Chắc ngày xưa, vị cao nhân nhà họ Ngô đã nhìn ra ở đây chính là một mảnh đất tốt, cho nên mới đem toàn bộ cả tộc tông rời đến đây. Cái tên đã tốn thời gian cây kia, mặc dù đã phá hủy mắt trận của trận pháp phong thủy, thế nhưng cũng không làm trận pháp bị hỏng hoàn toàn. Sở dĩ được như vậy chính là bởi vì cái khe suối kia vẫn còn ở đó. Chú họ tôi nói, nếu như chú ấy là kẻ muốn phá hủy trận pháp, thì trước tiên sẽ phải phá hủy khe suối này trước. Chuyện này đơn giản hơn rất nhiều so với việc cưa đổ mắt trận là cây thông già trăm năm, mà lại là nhất kích trí mạng. Tôi nghe mà vội nói, trước hết chúng ta đừng nghĩ tới chuyện làm sao một kích trí mạng, vì toàn bộ chân tướng của chuyện đó vẫn chưa được làm rõ, trước mắt cũng không thể đoán ra được. Nếu như phá hủy cái trận pháp chỉnh thể thì sẽ mang đến cho thôn Nhạn Lai hậu quả gì? Nếu chỉ là gặp xui xẻo thì còn đỡ, nhưng mà gây chết người thì làm sao bây giờ à? Dù sao trong thôn cũng có rất nhiều người vô tội. Kết quả chú họ nghe tôi nói thế, lại lạnh lùng, hừ một tiếng. Trên đời này, lấy ở đâu ra nhiều người vô tội như vậy? Ở một số thời khắc, người không biết trần tướng chưa hẳn đã vô tội. Ngô Vũ vô tội sao? Cậu ta không biết trần tướng sự thật, thế nhưng lại có người phải chết thay cho cậu ta. Mà cho dù tương lai sẽ có ngày cậu ta biết đến, cũng chưa chắc đã ai nấy. Chỉ sợ cậu ta lại tiếp nhận cái công việc hại người này từ tay của cha mình mà thôi. Tôi biết mặc dù chú họ nói hơi cực đoan, thế nhưng vấn đề của sự tình chính là như vậy. Mặc kệ cái bí mật này Ngô Triệu Hải muốn bảo vệ là gì, thì nó đều đã được nhà họ Ngô truyền thừa xuống bên dưới. Có lẽ năm xưa, Ngô Triệu Hải cũng đơn thuần như Ngô Vũ bây giờ. Nhưng cuối cùng thì cũng có một ngày, anh ta sẽ biến thành Ngô Triệu Hải như bây giờ, thành tộc trưởng của nhà họ Ngô. Hiện tại còn có một vấn đề chưa được làm rõ, chính là âm hồn ở trên quyền gia phả nhà họ Ngô rốt cuộc là ai? Tôi nói. Đàm Luận ngẫm nghĩ, không phải là vị cao nhân của nhà họ Ngô năm đó đã bày trận pháp sao? Đình Nhất lắc đầu. Tôi không tin cái tên bày trận này sau khi chết sẽ lương tâm trỗi dậy, sau đó cảnh báo những người ngoài như chúng ta cẩn thận với con cháu của hắn. Tôi gật đầu, cháu đồng ý với quan điểm của Đình Nhất đó. Âm hồn cảnh báo cho chúng ta không phải là người nhà họ Ngô. Vậy thì chỉ có thể là người đã từng chết bởi mắt trận trong suốt trăm năm qua. Chú họ nói với vẻ thần bí. Nghe chú họ tôi nói như vậy, chú Lê lại cẩn thận cầm tờ danh sách kia lên quan sát rồi bảo. Rốt cuộc là ai trong số bọn họ đây? Tôi suy nghĩ, mặc dù cháu đã nhìn thấy mặt người này, nhưng trên gương mặt của hắn ta đều là máu đen, nên cháu không nhìn thấy rõ mặt của hắn. Nhưng tuổi thì khoảng trên dưới 50, vóc người tầm trung. Đúng rồi, mái tóc bị bạc trắng một nửa. Chú Đề gật đầu nói, vậy đã được rồi. Tuy chú chưa từng gặp Hoàng Cẩn Thận, nhưng lại biết rõ một số chuyện của ông ta. Nghe trong miêu tả thì phải đến 80% là người cuối cùng chết trong mắt trận Hoàng Cẩn Thận. Với tính tình của ông ta, thì nếu như là bị chết thảm trong trận pháp, chắc dù có làm ma cũng sẽ không yên. Ai ngờ lúc này chú họ lại nói, tại sao tôi cứ có cảm giác cái tay Hoàng Đại Sư này đã biết trước âm mưu của Ngô Triệu Hải lúc còn ở trên núi rồi nhỉ? Nếu không tại sao ông ta lại muốn nhét tờ giấy cảnh báo vào trong tay của Ngô Trường Hà? Tôi cũng cảm thấy khó hiểu. Nếu ông ta đã biết, thì vì sao còn muốn đi đến đó? Không phải là tự mình tìm đường chết sao? Chú Đề lắc đầu. Có lẽ lúc ấy Hoàng Đại Sư khá tự tin vào mình, đồng thời đánh giá thấp uy lực của trận pháp phong thủy này. Chẳng phải chú vừa mới nói, chỉ cần phá hủy con suối kia là có thể phá hỏng toàn bộ địa mạch ở đây sao? Vậy vì sao Hoàng Đại Sư lại không làm như vậy? Đàm Đỗi cảm thấy rất khó hiểu. Chú Lệ ngẫm nghĩ, có hai loại khả năng. Một là Hoàng Đại Sư không phát hiện ra vọng nhạn đài kia mới chính là phần đầu rồng của địa mạch. Vì dù sao năm đó, nơi này cũng không phải là khu du lịch. Trong một thời gian ngắn, Hoàng Đại Sư không phát hiện ra khe suối này cũng là bình thường. Loại khả năng thứ hai chính là Hoàng Đại Sư đã tìm ra được khe suối, nhưng vì cân nhắc đến hậu quả khi phá đại trận phòng thủy, cho nên ông ta mới lựa chọn hy sinh bản thân. Nghe thấy hai khả năng này đều có thể xảy ra, đặc biệt là cái thứ hai. Giả thiết năm đó, khi vị Hoàng Đại Sư biết nếu mình phá hủy trận phòng thủy, có thể sẽ hại chết tất cả các thôn dân. Vậy ông ta sẽ còn đi phá hủy khe suối nữa hay không? Tôi tin một người biết rõ đạo trời tuần hoàn, nhân quả báo ứng, hẳn sẽ không dùng nhiều mạng người như vậy để đổi lấy mạng của mình. Cho đến buổi sáng cùng ngày, sau khi mấy người chúng tôi thảo luận ra được cái gì cả, thì vốn nghĩ buổi chiều gặp lại Ngô Triệu Hải sẽ hỏi ông ta, để xem ông ta có thể nói thật với chúng tôi vài lời không. Nhưng không ngờ lúc ăn cơm trưa, Ngô Vũ lại nói với chúng tôi rằng Ngô Triệu Hải tạm thời đang đi lên tỉnh, mời một vị giáo sư lâm chuyên về lâm nghiệp về để xem ông ta có cách nào cứu vớt mấy cây hoa đào không. Nghe xong mà tất cả chúng tôi đều cảm thấy cái gã Ngô Triệu Hải này đang cố ý né tránh chúng tôi. Nhưng chúng tôi lại không tìm ra được vấn đề của ông ta. Điều này khiến cho người ta cảm thấy tức giận vô cùng, nhưng không thể làm gì được. Lúc này tôi đột nhiên nhớ tới một chuyện, bèn hỏi Ngô Vũ. Chú bà Ngô Triệu Đầm của anh vẫn luôn ở bên ngoài đàm ăn. Ở quê phát sinh chuyện lớn như vậy mà ông ta không hề nói sẽ quay trở về thăm quê sao? Kết quả Ngô Vũ lại nói với tôi rằng, trước kia tôi đã từng nghe cha tôi nói rằng lúc chú bà còn rất nhỏ đã được đem cho người khác nuôi, cho nên hiện tại chú ấy không được tính là người của họ Ngô chúng tôi nữa. Nên trong thôn xảy ra chuyện gì, chú ấy cũng không cần gấp gáp trở về. Đem cho người khác ư? Tại vì sao lại đem cho đi chứ? Không phải bởi vì nghèo quá không nuôi nổi đấy chứ? Tôi hơi ngạc nhiên. Nhưng hiển nhiên là Ngô Triệu Vũ cũng không có biết đáp án ấy. Tóm lại từ nhỏ tới giờ, anh ta chưa từng thấy vị chú ba này quay về thôn Nhạn Đài lần nào. Nhưng những năm anh ta học đại học ở bên ngoài, vị chú ba này rất thường xuyên đến thăm anh ta, cho nên anh ta cảm giác chú ba của mình vẫn rất coi trọng thân tình. Lại một người họ Ngô rời khỏi thôn Nhạn Lai, không bao giờ trở về. Chẳng lẽ trường hợp của Ngô Triệu Lâm giống với Ngô Duệ? Đều là từng đứa trẻ được chọn, cho nên chỉ có thể chạy trốn ư? Nếu đúng là như vậy, thì từ trình độ nào đó mà nói, trận pháp phong thủy này quả thật chính là lời nguyền rủa mà người dân thôn Nhạn Lai sẽ mãi mãi không bao giờ thoát được. Người không cam lòng bị số phận sắp đặt như Ngô Duệ và Ngô Triệu Lâm chỉ có thể bị bắt trốn khỏi quê hương. Chỉ là hiện giờ có một điều mà tôi nghĩ mãi không ra. Nếu Ngô Duệ và Ngô Triệu Lâm có thể đi, vậy tại sao những người dân khác không đi? Họ rời khỏi đây thì không sống được, hay là bọn họ ham cuộc sống an toàn trong thôn? Hoặc hầu hết người dân trong thôn cũng không biết tình trạng thật sự của thôn Nhạn Lai? Rõ ràng không thể là khả năng thứ nhất, bởi vì bây giờ cả Ngô Duệ và Ngô Triệu Lâm đều sống khá giả. Khả năng thứ hai cũng không phải không thể. Dẫu sao bây giờ điều kiện sống trong thôn đúng là tốt thật. Hơn nữa phần lớn người dân trong thôn Nhạn Lai không được học đại học. Còn có vào thành phố là cũng chỉ làm được việc tay chân. Chắc chắn không bằng cuộc sống an nhàn ở nhà. Tuy nhiên so với hai khả năng trước, tôi càng tin về khả năng thứ ba hơn. Đó chính là hầu hết người dân trong thôn cũng không biết rõ tình trạng thật sự của thôn Nhạn Lai. Càng không biết sự tồn tại của những người vô tội đã chết ở trong trận pháp phong thủy của thôn mấy năm nay, cho nên bọn họ mới không lựa chọn dọn đi khỏi nơi này. Bây giờ Ngô Triệu Hải trốn tránh không thấy đâu, cũng không biết cuộc sống của ông ta đang chơi chiêu trò gì. Mà bây giờ chúng tôi cũng chỉ có hai lựa chọn. Một là cứ thế mà đi, không bao giờ quan tâm đến chuyện của thôn Nhạn Lại nữa. Cho dù đập bảng hiệu của chú Đê cũng chẳng hề gì. Còn một lựa chọn nữa là tiếp tục điều tra, sau đó chấm dứt trận pháp hại người này. Nhưng hiện giờ, chúng tôi cũng không biết đối với người dân thôn Nhạn Lai, rốt cuộc làm như vậy là tốt hay là xấu. Sau khi cơm nước xong xuôi, Ngô Vũ đi lo chuyện của homestay. Mấy chúng tôi đi bộ trên con đường nhỏ màu mỡ của thôn Nhạn Lai dưới ánh nắng sau giờ ngọ. Môi trường và không khí đều khiến cho người ta vô cùng sảng khoái. Tôi nói chậm chậm, nếu nơi này thật sự thái bình như bề ngoài, cháu thật muốn ở lại đây cả đời. Đàm lỗi phụ họa với tôi, chỉ phải, bây giờ nông thôn mới cũng không khác gì thành phố, có điện, có mạng, còn có nước máy. Mặc dù cách nơi tụ tập đông người khá xa, nhưng mà lại có sự yên tĩnh hiếm có. Đây cũng chính là lý do tại sao bây giờ càng ngày càng nhiều người thành phố thích đi về nông thôn. Chỉ tiếc ở đây cũng không thái bình, chú Lê nói với vẻ mặt nuối tiếc. Tôi cũng lắc đầu bất đắc dĩ. Ai nói không phải chứ, bây giờ chúng ta làm gì đây? Quay đầu bỏ đi, không bao giờ quan tâm chuyện linh tinh nơi này nữa, hay là ở lại điều tra cho rõ? Thật ra tôi muốn ở lại làm rõ ràng câu chuyện, nhưng bây giờ không phải là việc của một mình tôi, cho nên cũng cần nghe thử suy nghĩ của mấy người họ. Nếu tất cả mọi người đều không muốn quan tâm đến chuyện của thôn Nhạn Lại nữa, tôi cũng chỉ có thể là số ít phục tùng số đông. Không ngờ lần này chú Lê luôn luôn không thích gây chuyện, lại hiếm khi kiên trì một lần. Tôi nhận ra cũng không phải chú ấy sợ đập bảng hiệu của mình, mà là muốn điều tra rõ chuyện năm đó của Hoàng Đại Sư. Dù sao cũng là người xuất sắc cùng nghề, vô duyên vô cớ chịu thiệt trong thôn Nhạn Lai, thì cũng phải có một lời giải thích chứ. Nếu như chú Lê đã quyết định muốn ở lại, dĩ nhiên không cần hỏi Đàm Lỗi và Đinh Nhất làm gì. Vì thế tôi quay đầu nhìn về phía chú họ. Suy cho cùng, chú ấy không cần phải xen vào chuyện này. Kết quả chú họ thế mà cũng nói rất hào hứng. Chú cũng muốn xem thử năm xưa, người bày ra trận pháp phong thủy tàn nhẫn kia, rốt cuộc là vật như thế nào. Tôi thấy cũng phải, dẫu sao linh hồn trong thân xác chú họ đã từ thời đại đó. Như chú Lê nói đấy, người có bản lĩnh thật trong cái nghề này của bọn họ cũng không nhiều lắm. Cho dù là thời đại nào cũng đều giống nhau. Cho nên chúng tôi cũng có thể hiểu được vì sao chú họ lại muốn kẻ gặp tàn nhẫn kia đã để lại trận phong thủy này một lần, gặp xem hắn ta là kẻ như thế nào. Bây giờ nếu không ai trong chúng tôi muốn đi, vậy chỉ có điều tra câu chuyện một cách triệt để. Đầu tiên chú Lê đề nghị gọi hồn phách của Hoàng Cẩn Thần tới. Chú ấy tin tưởng hồn phách của vị Hoàng Đại Sư này ắt hẳn vẫn bị nhốt ở trong trận phong thủy. Hơn nữa, nếu vị Hoàng Đại Sư này có thể báo động trước cho chúng tôi, như vậy chúng tôi gọi hồn phách của ông ta tới cũng càng dễ trao đổi hơn so với những hồn phách khác. Nhưng vấn đề là bây giờ, chúng tôi phải đi đâu để gọi hồn đây? Đầu tiên chúng tôi không biết ngày sinh tháng đẻ của Hoàng Đại Sư. Thêm nữa là mặc dù trên bài vị không có chữ ở nhà thờ tổ kia có tên của bọn họ, nhưng lúc ấy tôi cũng từng chạm vào bài vị kia, vốn chẳng cảm nhận được âm hồn nào cả. Khi tôi nói ra thắc mắc trong lòng, chú họ lại nói cho chúng tôi một đáp án. Đó là phải đến mắt trận của trận phong thủy, cũng chính là chỗ cây thông cô đơn để gọi hồn. Đó là nơi có âm khí nặng nhất trong toàn bộ địa mạch, là nơi tập hợp tất cả âm khí. Bất kể là xác trẻ sơ sinh nằm dừa dùng để bố trí nên trận phong thủy, hay là những người uổng mạng để bổ khuyết mắt trận sau này, hồn phách của họ chắc chắn đều ở gần cây thông cô đơn. Cho nên mặc dù không biết ngày sinh tháng đẻ của Hoàng Đại Sư, chúng tôi vẫn có thể gọi hồn ông ta ở nơi đó. Đương nhiên, cách này cũng có nguy hiểm nhất định, bởi vì cách làm phép này của chúng tôi chẳng những có thể gọi âm hồn của Hoàng Cẩn Thận tới, mà cũng có thể gọi âm hồn của những người khác tới. Sau khi chết, nếu kẻ nào chịu oán khí tận trời, có lẽ sẽ biến thành ác quỷ không có thần trí, nhìn tới người sống là sẽ tấn công. Một khi chúng tôi gọi tới vật như vậy, thì phải mất công giải quyết bọn chúng nữa. Tuy nhiên, có vào hang cọp mới bắt được cọp con. Mặc dù cách này hơi mạo hiểm, nhưng trước mắt lại là con đường nhanh nhất giúp chúng tôi tiếp xúc với sự thật. Chúng tôi bàn bạc xong xuôi, rồi nhanh chóng trở lại homestay, chuẩn bị một ít đồ đạc để buổi tối lên núi cần dùng. Chú Lê và chú họ cũng nhờ Ngô Vũ chuẩn bị giúp một ít vật liệu dùng để gọi hồn. Ngô Vũ vừa nghe nói buổi tối chúng tôi muốn đến chỗ cây thông cô đơn làm phép thu quỷ thì rất hào hứng. Anh ta cũng muốn đi với chúng tôi để xem náo nhiệt. Trong tình huống bình thường, không nên mang theo dân thường, không hiểu cái gì cả nhưng Ngô Vũ cùng đi. Nhưng không biết tại sao, chú họ và chú Lê lại đồng ý dẫn Ngô Vũ cùng lên núi. Sau đó tôi có hỏi họ tại sao để cho Ngô Vũ đi theo. Kết quả chú Lê lại nói cho chúng tôi biết, cha không có đây thì con trai thay vào thôi. Nếu Ngô Triệu Hải trốn đi rồi, vậy đừng trách chúng ta dẫn con trai ruột của ông ta đi mạo hiểm cùng. Có lẽ thành Ngô Triệu Hải này không thể nào tưởng tượng được chúng tôi đã biết thân phận thật sự của Ngô Vũ, cho nên ông ta mới có thể không sợ gì như vậy. Trên đường lên núi tôi hỏi Ngô Vũ, đúng rồi, anh biết tổng trưởng đầu tiên trong tộc của các anh là ai không? Ngô Vũ suy nghĩ rồi đáp, biết chứ, cả thôn chúng tôi đều biết, ông tổ của chúng tôi chính là anh hùng chống Thanh năm xưa. Anh hùng chống Thanh ư? Nói cách khác thì thôn Nhạn Lai các cậu đã có lịch sử mấy trăm năm rồi cơ à? Tôi hơi giật mình mà hỏi trong một câu. Kết quả, Ngô Vũ lại lắc đầu bảo, không phải, thôn Nhạn Đài mới dựng thôn hơn 100 năm thôi, là nhà họ Ngô chúng tôi có lịch sử mấy trăm năm. Năm đó, ông tổ của chúng tôi là Ngô Càn Khôn đã từng dẫn dắt tất cả già trẻ của họ Ngô chống lại quân Thành vào Ải. Tuy rằng sau này thất bại, nhưng lúc ấy là một người Hán, nhà họ Ngô chúng tôi cũng đã làm chuyện chúng tôi nên làm. Đàm Lỗi ở bên cạnh suy nghĩ mà hỏi, sau đó thì sao? Triệu nhà Thanh Công làm gì nhà họ Ngô các anh à? Không truy cứu sao? Ngô Vũ đáp với vẻ mặt đắc ý, sao có thể? Có điều ông tổ Ngô Cản Khôn của tôi đã tính ra từ trước rằng nhà họ Ngô chúng tôi sẽ có kiếp nạn này, Vì thế đã dẫn cả nhà chạy vào một hòn đảo nhỏ không người ở trước để định cư, nghỉ ngơi lấy lại sức, từ từ phát triển người nhà họ Ngô thành số lượng quy mô như bây giờ. Tôi thấy Ngô Vũ đã mở máy hát, bèn tranh thủ ngay. Tôi hỏi, thế sau nữa thì sao? Ở ẩn trên đảo cũng khá tốt mà, tại sao phải đi đến cái khe suối trong núi này chứ? Ngô Vũ nghe tôi nói vậy thì thở dài rồi đáp. Tôi cũng không rõ tình huống cụ thể lắm, chỉ biết là năm đó tộc trưởng của họ Ngô đột nhiên quyết định dẫn cả người ở trong họ để mà đi cùng nhau. Cũng không nói rốt cuộc là lý do gì. Thật ra năm đó trên hòn đảo kia cũng không phải chỉ có một mình tộc họ Ngô chúng tôi. Sau đó thì có rất nhiều ngư dân họ khác cũng lần lượt lên đảo định cư. Nhưng trên đảo chủ yếu vẫn là người họ Ngô chúng tôi. Những người họ khác thấy họ Ngô chúng tôi muốn rời đảo tập thể, hầu hết đều rất vui sướng. Như vậy bọn họ có thể vào thôn trang mà nhà họ Ngô chúng tôi đã sinh sống mấy trăm năm này để ở. Nhưng đồng thời cũng có một ít người quan hệ tốt với chúng tôi. Bọn họ sống cùng chúng tôi trên đảo đã mấy chục năm, nên khó tránh khỏi sinh ra tình cảm. Thậm chí còn có người kết hôn với nhau. Bởi vậy nên số ít người này cũng đi theo chúng tôi. Đến đây tôi bèn hỏi anh ta, những người này chính là người khác họ trong thôn bây giờ phải không? Ngô Vũ gật đầu đáp, ừ, mặc dù bọn họ đều là người họ khác, nhưng mà bọn họ cũng là đời sau của người nhà họ Ngô chúng tôi. Trong gen của bọn họ xem như là có quan hệ huyết thống với chúng tôi. Thì ra là thế. Tôi bảo tại sao cái thôn nhạn này này lại có thể đoàn kết như vậy. Hóa ra cho dù không phải họ Ngô thì cũng đều là người có quan hệ thông gia với nhà họ Ngô cả. Không ngờ người của mấy trăm năm trước đây vậy mà cũng biết chỗ có hại của việc sinh sản họ hàng gần. Cho nên rất tức thời cho phép một ít người họ khác định cư trên hòn đảo nhỏ của bọn họ để bảo đảm nguồn gen tốt đẹp. Lúc này Ngô Vũ đột nhiên quay đầu lại, hơi hào hứng, nói với chúng tôi. Thật ra từ sau khi tôi gặp phải ma năm 10 tuổi ở chỗ cây thông cô đơn thì chưa từng lên núi vào buổi tối, cho nên lúc này trong lòng cũng cảm thấy hơi kích thích. Chú Lê bật cười hỏi anh ta, sao, sợ hả? Nếu sợ thật thì đừng miễn cưỡng mình. Một lát nữa đưa chúng tôi đến nơi rồi cậu đi về đường cũ là được. Tôi biết chú Lê cố ý nói vậy. Thanh niên bình thường nghe mấy câu như thế thì cho dù trong lòng thật sự sợ, nhưng ngoài miệng cũng là ngại thừa nhận. Quả nhiên Ngô Vũ cắn câu, đương nhiên không phải, có các vị cao nhân ở đây, tôi sợ cái gì chứ? Nhưng tôi thật sự rất hào hứng, bởi vì mấy năm nay, chú Hải không cho tôi lên núi vào buổi tối. Đúng rồi, sau này chú Hải có hỏi tới, các vị đại sư tuyệt đối đừng có nói lộ ra nhé. Tôi cười lắc đầu và nói, anh cứ yên tâm đi, chú của anh cũng thật lạ, vẫn coi anh là trẻ con. Trong khi mấy chúng tôi đang nói chuyện, xe ngắm cảnh lại chạy đến chỗ cách cây thông cô đơn khoảng một cây số lúc trước. Ngô Vũ đỗ xe xong thì tắt máy rút chìa khóa. Lúc này tất cả chúng tôi đều xuống xe, đi bộ một đoạn đường núi này khoảng 1 km để đến chỗ cây thông. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.